Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt. Chương 34, nhà kính trồng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Thích Miên một mảnh đen nhánh, nhưng ý thức của cô trước sau vẫn thanh tỉnh. Cảm giác được khỉ ốm dừng lại. Cô bị trói lại bằng xiềng xích, chỗ cổ lại bị đâm vào một cây kim. Thuốc được tiêm vào, trước mắt Thích Miên chậm rãi khôi phục ánh sáng. Đây là một nhà kính công nghiệp rất lớn. Ánh đèn sáng ấm, khắp nơi đều có hoa cỏ xinh đẹp. Là một hoa viên thật tinh xảo. Phía đầu hoa viên là một đài cao, có nhiều sợi xích dính đầy máu kéo dài từ đài cao. Giữa đám xích là một cô gái ăn mặc thật hoa lệ. Chiếc váy dài buông thõng từ mép đài cao, trải đến trên mặt đất. Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ mặt đau khổ. Một sợi xích sắt mỏng xuyên sau đầu ngăn cô quay đầu qua lại. Vào lúc này, có một hàng người bị trói vào một dây chuyền lắp ráp trước mặt cô gái. Còn cô đang nhìn chăm chú vào một người đàn ông. Người đàn ông run rẩy toàn thân, hàm răng run lên, như đang trải qua thống khổ cực đại. Thích Miên đã bị cột vào vị trí tiếp theo. Cô yếu ớt dựa nghiêng trên giá, thở chậm rãi. Lúc tỉnh là thời điểm lột tinh hạch có hiệu quả nhất. Giọng khỉ ốm từ phía sau truyền đến. Hắn vòng đến trước mặt cô, sắc mặt tái nhợt, thân thể hắn đang nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Không biết vừa rồi lại nuốt biết bao nhiêu tinh hạch. Tiếp theo chính là mày. Vui vẻ không? Đây là lấy tinh hạch sống. Giọng Thích Miên tựa hồ bởi vì sợ hãi mà có điểm run. Thoáng nhíu mày. Khác với trong tiệm thợ rèn, Giota S Phương Dũng quả thật là mày. Khỉ ốm cười âm hiểm. Bọn chúng đã điều tra qua tiệm thợ rèn, tự nhiên biết được cụ ông vì sao mà chết. Đương nhiên không giống nhau. Dị năng mày độc đáo như vậy, sao lại dùng phương pháp thô lỗ như thế? Để tinh hạch hòa tan trong đầu mày, tinh hạch thẩm thấu vào khắp mạch máu khắp cơ thể. Như vậy mỗi khi ăn một khối thân thể là có thể đạt được dị năng của mày. Thật là một phương thức mỹ diệu. Đồng tử Thích Miên đột nhiên co rút lại. Tinh hạch sao lại có thể? Tinh hạch tính cứng, khó có thể phá hủy. Làm sao sẽ thẩm thấu? Cô bỗng nhiên nhìn về phía thiếu nữ. Tỉnh ngộ, đây là dị năng của cô ấy. Thật thông minh. Khỉ ốm vỗ tay. Thế nhưng là dị năng hòa tan được tinh hạch. Nếu như thế, bà lão ở bệnh viện khóc kêu ăn thịt người. Là thật sự, các người thế mà lại dùng phương thức tàn nhẫn như thế chế tạo dị năng giả. Cả người Thích Miên phát lạnh. Này thì có cái gì? Khỉ ốm cười ha ha. Một dị năng giả tồn tại. Dùng phương thức này có thể tạo ra ít nhất 3 người mới. Nếu gặp được người có thiên phú còn có thể nhanh chóng thăng cấp. Mua bán thật không lỗ chút nào. Dị năng giả càng nhiều, tinh hạch càng nhiều, tụi tao cũng có năng lực lớn hơn để bảo vệ căn cứ. Không phải sao? Thích Miên tức giận cười. Ông chỉ dùng lý do này để che giấu vỏ IG ích kỷ, dơ bẩn, vặn vẹo của mình, giống như giòi bọ dưới cống. Thật ghê tởm. Sắc mặt khỉ ốm trầm xuống, bỗng nhiên dùng sức kéo sợi xích sắt sau đầu cô gái. Thiếu nữ phát ra tiếng kêu đau đớn, từng giọt nước mắt thật lớn trào ra từ hốc mắt. Còn không nhanh lên, khỉ ốm mắng. Thiếu nữ run run một chút, trong miệng lẩm bẩm, mau, mau. Người đàn ông đối diện với cô gái dãy giụa càng lúc càng mạnh. Xương cốt chẳng sợ bị xiềng xích trói chặt vẫn phát ra tiếng vang kẽo kẹt, giống như sắp bị vặn gãy tới nơi. Khỉ ốm vừa giận vừa cười, ánh mắt vặn vẹo bía y thái, gắt gao nhìn Thích Miên chằm chằm. Nếu không phải quá trình hòa tan tinh hạch không thể gián đoạn, hiện tại chết chính là mày. Cũng không sao, cái này thật nhanh thôi. Hắn cực kỳ khoái ý. Lúc này, phía sau đài cao xuất hiện một cô bé mặc váy ngủ bằng vải hoa, tay ôm con gấu bông. Cô bé xoa xoa mắt, giọng nói non nớt vang lên. Chú Hầu, chị viện viện còn đang bận sao? Cháu muốn chơi với chị. Toàn bộ hoa cỏ trong hoa viên trở nên sao động bất an khi cô bé xuất hiện. Cành lá và dây leo uốn éo trong không khí. Sắc mặt dữ tợn của khỉ ốm đột nhiên biến mất. Hắn bước nhanh xuống đài cao, bế cô bé lên nhẹ giọng dỗ dành. Đúng rồi, Chị Viện Viện hiện không có thời gian. Tiểu Tâm Tâm có phải không ngủ được hay không? Cô bé gật đầu. Đúng rồi. Ba nói có người thật xấu đã phá hư thành. Ba phải đi ra cố tường thành lại. Biểu tình khỉ ốm vặn vẹo một chút. Lại cười rộ lên. Vậy nha, chú kêu bảo mẫu hát du cho cháu được không? Hiện tại nơi này rất nhiều máu. Không thể làm nó dính dơ lên váy ngủ của Tiểu Tâm Tâm. Chờ chị Viện Viện xong rồi, chú sẽ mang cháu trở lại. Được nha, Lý Tâm Tâm cao hứng hoan hô lên. Vẫy vẫy tay với thiếu nữ trên đài cao. Vậy chị Viện Viện nhanh lên. Chút nữa Tâm Tâm lại đến tìm chị chơi. Khỉ ốm ôm Lý Tâm Tâm hướng ra bên ngoài hoa viên. Toàn bộ hoa trong nhà kính dường như đang khóc. Thiếu nữ đầy nước mắt. Đôi mắt xinh đẹp vô lực hướng về phía khỉ ốm. Thích Miên bỗng nhiên hiểu được hết thảy. Ánh mắt thương xót. Ông đối với con gái Lý Dân Quý tốt như vậy. Lại nhẫn tâm đối với con gái mình như thế. Khỉ ốm mặt lạnh. Lại lần nữa lôi kéo xích sắt sau đầu cô gái. Làm nhanh lên cho tao. Cô gái bị đau. Cả khuôn mặt nhăn nhúm lại. Được. Mau. Ba. Không làm nổi. Người đàn ông đã hoàn toàn không còn sức sống. Não bị móp xuống thật sâu. Bị người gỡ xuống. Nâng đi. Thích Miên bị đưa tới trước mặt cô gái. Đầu cô bị cố định. Cưỡng bách đối diện với cô gái. Đầu Thích Miên cảm thấy đau nhói. Cô gian nan hỏi. Một vấn đề cuối cùng. Đau của tôi ở đâu? Khỉ ốm cười to. Chấm. Xuống địa ngục hỏi đi. Thích Miên nhìn khỉ ốm cuồng vọng cười to cùng thiếu nữ khóc thút thít. Nhắm mắt lại. Cô nắm chặt tay. Xiềng xích kim loại đồng loạt bị vặn vẹo đứt gãy. Thích Miên đứng dậy. Vì sao không nói thẳng cho tao biết? Thật phiền toái. Tiếng cười của khỉ ốm tắt đi trong cổ họng. Thích Miên nâng tay lên. Chỉ bằng mày loại giòi bọ này cũng vọng tưởng muốn tao xuống địa ngục. Cô đứng giữa hoa viên. Hai tròng mắt nhíu lại. Dưới chân đột nhiên trụ xuống. Nứt ra một khe thật lớn. Kính ở bốn phía đồng thời bị vỡ nát. Phát ra tiếng vang thật lớn. Các khung thép trên trần nhà đứt gãy rơi xuống. Tiếng vang rung trời. Khỉ ốm khiếp sợ. Mày, không có khả năng. Mày rõ ràng đã bị tiêm thuốc ức chế. Mày nói là dịch hoa ôn hôn sao? Các người hiểu biết dị chủng cũng thật nhiều. Thích Miên cong môi cười. Đôi mắt sáng ngời. Cô tiếp được thanh thép từ trên trần rơi xuống. Gập lại thành một cây đao dài cả mét. Lưỡi Thích Miên nhẹ nhàng nâng lên. Lộ ra nửa cánh hoa ôn hôn trắng. Vậy cũng phải biết giải dược chính là bản thân của nó chứ. Thân hình Thích Miên nhanh chóng dừng trên đài cao. Đánh tới tấp xuống khỉ ốm. Con gái. Khỉ ốm kinh hãi hô to. Một dây hoa bay nhanh quấn lấy eo hắn kéo đi. Nhưng vẫn chậm một bước. Trán khỉ ốm bị một vết rạch dài. Cô gái bị xích sắt giam cầm kích động. Dây hoa điên cuồng tấn công Thích Miên. Buông ra. Ba. Mau. Chạy. Khỉ ốm máu đầy đầu. Quay đi muốn chạy. Thích Miên dậm chân một cái. Khe mạng nhện nhanh chóng tràn đến dưới chân hắn. Bị trọng lực đáng sợ thổi quét. Cả người khỉ ốm bị ép quỳ gối lên trên mặt đất. Đầu tiên là xương tay chân bị vỡ vụn. Tiếp theo xương sống lưng cũng sụp xuống. Xương sống lưng bị nghiền nát. Đau nhức truyền vào đại não. Lại không thể lập tức chết đi. Khỉ ốm từng ngụm mà nôn ra máu. Hoảng sợ mà nhìn Thích Miên giống như tùy ý huy đao. Nhưng hết lần này đến lần khác lại đánh trúng dây hoa. Run giọng, cấp 1, sao có thể lại mạnh đến như vậy? Bởi vì làm sao để đột phá? Hạn chế là gì? Nghiền nát tinh hạch của mình mà không chết. Tao so với chúng bây có kinh nghiệm hơn nhiều. Thích Miên nhẹ nhàng bóp cổ hắn. Cơ hội cuối cùng, đao của tao ở đâu? Mặt khỉ ốm đầy máu. Từ miệng phun ra một con đao nhỏ bằng nhựa. Cười dữ tợn, đi, ách, đao thép dài đánh bay đi đao nhỏ. Xuyên trở lại qua yết hầu hắn. Đao nhỏ xoay tròn bay tiếp. Đánh trúng vách tường. Bởi vì khỉ ốm đã chết. Nhựa trắng biến thành đao nhỏ bằng kim loại lạnh băng. Nguyên lai là che mắt. Là dị năng thủ thuật che mắt. Cho nên hắn có thể đổi lấy trúc đao. Ngay cả cô cũng không nhìn ra được bằng mắt thường. Thích Miên tiếc nuối lắc đầu. Vậy mà cũng không biết quý trọng cơ hội cuối cùng. Vậy phải đi hỏi Lý Dân Quý nha. Phải nói Chu Ca để người sống. Cô lẩm bẩm, cành cùng dây leo một lần nữa lại xoắn tới chỗ cô. Thích Miên lấy đà tại chỗ. Gió thổi tung quần áo của cô. Như có một con chim trắng sắp bay ra. Vì sao còn xem hắn như cha của mình? Thích Miên nói nhỏ, tay trái chầm xuống. Một lực thật lớn hướng tới sống lưng cô gái. Định nghiền nát luôn xương sống của cô ấy. Thiếu nữ run rẩy nâng tay lên. Dây hoa lại đình trệ một chút. Trong hoa viên ấm áp đến kỳ lạ. Hai cô gái đối diện nhau trong không trung. Thích Miên nhìn đến ánh mắt của cô gái. Nao nao, trong lòng than nhẹ một tiếng. Thích Miên thu hồi dị năng trọng lực trong tay. Giơ lên đao thép bén nhọn. Thật mau xẹt qua cổ cô gái. Đầu cô gái rơi xuống đất. Khóe miệng còn cong lên một nụ cười. Thầm nói. Cảm ơn. Cô là một người rất hiền lành. Cô gái nhắm mắt lại. Đón nhận sự giải thoát nhẹ nhàng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thích Miên đứng ở trên đài cao. Tinh hạch trong đại não nứt ra một đường. Cô nhíu mày lại. Cầm theo đao thép đi ra ngoài. Thân dính đầy máu. Người vọt vào tới không kịp thi triển dị năng đã bị cô khẽ dậm chân. Ấn lên mặt đất. Nghiền nát xương tay. Cô nghiền nát xương tay càng nhiều. Trong đầu tinh hạch càng nhiều khe nứt. Cuối cùng đi ra đến trên đường cái. Chỉ thấy trên đường toàn bộ đều là lửa cháy. Bệnh viện bị thiêu sụp hơn phân nửa. Tường thành bị phá vỡ một cái cửa động thật lớn. Thây ma và dị chủng đang từ cửa động kia ùa vào. Có người khóc kêu cứu mạng. Có người mặc đồ bệnh nhân. Cả người là máu. Lớn tiếng lên án việc xấu đầy máu me của căn cứ. Như điên điên khùng khùng. Cô còn nhìn thấy Vương Binh cõng đứa nhỏ. Vương Binh cầm theo dầu và cây đuốc đi đốt lửa khắp nơi. Ông nhìn cô. Trên trán nổi đầy gân xanh. Khuôn mặt đầy nước mắt. Run run nói. Đám gạo đó. Nửa giờ trước. Tường thành bị Giang Hành Chu đánh vỡ. Ông nhân cơ hội đi đốt bệnh viện. Lại nghe được những người chạy ra từ bệnh viện cuồng loạn lên án. Máu thịt dị năng giả chân quý như vậy. Thật ra không cung đủ nhu cầu cho căn cứ. Bọn chúng bèn trộn máu thịt của dị năng giả với tinh hạch của dị chủng. Chế thành dung dịch. Những đám gạo đưa đến trong thôn được ngâm qua chất lỏng kịch độc này. Sau đó tẩy trắng, trở thành đồ ăn đào tạo tân dị năng giả. Thôn Tiểu Cương kế bên không phải bị hủy diệt vì đêm dài, mà chết vì đám lương thực cứu tế đáng sợ này. Sống sót thì trở thành dị năng giả. Nếu bị phản phệ thì sẽ biến thành dị chủng hoặc thây ma. Làm sao bây giờ? Tiểu Tình, con gái tôi. Vương Binh gào khóc. Thích Miên trong lòng bi thương, trong đầu hiện lên nụ cười thẹn thùng và đơn thuần của cô gái. Cô hít sâu một hơi, vứt bỏ ý niệm đáng sợ này, truy vấn tung tích Giang Hành Chu. Đúng lúc này, tòa nhà chính phủ bị bật tung lên từ giữa. Một quả cầu thịt thật lớn nằm ở phía trên của tòa nhà. Một nửa đã bị phân giải xé nát, đầy trời đổ máu, vô số người thét chói tai. Giang Hành Chu đi từ trong ra. Khi bước vào tòa nhà đối diện lại một lần nữa tấn công tiếp. Cách chương.